Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, hướng gió đột biến. Chủ biên: Người mới vừa rồi là thế nào? Vì cái gì một bộ? Đem Han Yu lưu tại phòng nghỉ về sau. Đi theo chủ biên rời đi Kagurazaka Ayame trong lòng tràn ngập tò mò. Lập tức liền bắt đầu hỏi chủ biên chuyện gì xảy ra. Ta nói cho ngươi, Han Yu thiếu gia hắn, vừa định cùng Kagurazaka Ayame giải thích chủ biên. Hướng phía chung quanh nhìn một chút, phát hiện không ai sau tiếp tục cùng Kagurazaka Ayame nói, mặc dù không biết Han Yu thiếu gia để ý. Không ngại, nhưng là ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác. Ta cũng là bởi vì ngươi là hắn biên tập viên mới nói cho ngươi. Nghe chủ biên, Kagurazaka Ayame càng thêm hiếu kỳ, nhẹ gật đầu nói, Han Yu thiếu gia là công ty của chúng ta cổ đông. Người biết à, nhưng là ngoại trừ công ty của chúng ta bên ngoài, Han Yu thiếu gia vẫn là rất nhiều công ty cổ đông. Cơ bản chúng ta Nhật Bản hơi có chút danh khí công ty, hắn đều có một ít cổ phần. Gạt người đi, có danh tiếng công ty nhiều như vậy, hắn làm sao cũng sẽ là cổ đông à. Đối với thân phận của Han Yu, Kagurazaka Ayame hiểu không phải đặc biệt nhiều. Chỉ biết là đối phương có cái kiểu như châu bò lão cha. Bất quá bây giờ cái kia kiểu như châu bò lão cha đã đi. Không có lừa ngươi, xác thực đều là có cổ phần. Chỉ bất quá chiếm so đều rất thấp. Đại bộ phận đều chỉ có 0,1% khoảng chừng. Thế nhưng là coi như thế, vậy cũng không đáng chủ biên ngươi vừa rồi cái kia. Kagurazaka Ayame không có ý tứ để hình dung. Vừa rồi chủ biên đối đãi Han Yu thái độ, lấy lòng Han Yu thiếu gia đúng không? Đúng thế, nếu như Han Yu thiếu gia chỉ là có chút cổ đông, ta xác thực không đến mức vừa rồi như thế. Thế nhưng là ngoại trừ thân phận cổ đông bên ngoài, Han Yu thiếu gia hắn vẫn là gia tộc kia người. Gia tộc kia? Kagurazaka Ayame trong lúc nhất thời không có minh bạch chủ biên ý tứ. Chính là gia tộc kia. Chủ biên cầm ngón tay chỉ đỉnh đối với Kagurazaka Ayame nói. Thật, kịp phản ứng Kagurazaka Ayame có chút khiếp sợ hỏi. Ta cũng không biết thật hay giả. Bất quá đây là chủ tịch nói cho ta biết. Chủ biên chậm rãi phải nói ra tin tức của mình nơi phát ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Hiển nhiên trong lúc nhất thời Kagurazaka Ayame còn đến không kịp đem cái này tin tức tiêu hóa hết. Dù sao, Kagurazaka biên tập, ta hy vọng chính ngươi biết liền tốt. Về sau chú ý một chút phân tắc, chớ chọc đối phương không cao hứng. Sau khi nói xong, chủ biên cho Kagurazaka Ayame một cái ánh mắt khích lệ sau liền rời đi. Mà Kagurazaka Ayame chỉ cảm thấy đầu mình có chút loạn, sau đó rời đi tại chỗ. Bất quá tại hai người rời đi về sau, vừa rồi hai người nói chuyện địa phương bên trên một gian cửa phòng làm việc về sau, Toyama Iuya thần sắc mất tự nhiên đến từ trong phòng đi ra. Ở trong lòng vừa đi vừa về cân nhắc lợi hại được mất về sau, Toyama Iuya cũng liền bận bịu chạy tới một cái góc cho Izima Kiung gọi điện thoại đi qua. Toyama biên tập, có chuyện gì không? Tranh thủ thời gian, đem những cái kia nhằm vào 5cm trên dây, phát biểu không tốt ngôn luận cho hết ta triệt. Tiêu, chuyện gì xảy ra? Toyama biên tập, nghe điện thoại bên kia Toyama Iuya cũng có chút nóng nảy ngữ khí. Izima Kiung cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao trước đó loại sự tình này chính mình cũng không phải chưa từng làm. Toyama Iuya cũng không nói cái gì. Ngược lại là Trang không nhìn thấy, ngầm đồng ý hành vi của mình. Thế nhưng là lần này Toyama Iuya thái độ cũng có chút kỳ quái. Người muốn chết vẫn là muốn sống? Muốn sống liền cho ta mau đem những cái kia bình luận xóa bỏ, lập tức thay đổi khen ngợi. Còn có ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu đều là. Trong điện thoại Toyama Iuya ngữ khí có chút xông. Tốt, tốt, ta lập tức đi làm. Bất quá ngươi có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Đối với Toyama Iuya, Izima Kyung hay là có chút sợ, cho nên lập tức liền dựa theo đối phương nói đến chuẩn bị đem máy tính mở ra. Trước tiên đem những cái kia, xoa bình, cho xóa bỏ rơi. Dù sao, vấn đề này ta không thể nói quá nhiều. Cái kia sát vách lão vương hắn không chỉ là cái tiểu thuyết tác giả. Thân phận của hắn không đơn giản. Người rõ chưa? Thân phận không đơn giản. Dù sao chúng ta đều không thể trêu vào. Nếu như bị hắn phát hiện ngươi giở trò quỷ lời nói ngươi cũng đừng tại tiếp tục tại cái nghề này. Lăn lộn tiếp nữa rồi. Có thể hay không tại cái khác ngành nghề hỗn liền muốn nhìn hắn tâm tình. Dù sao ta lời nói liền nói đến cái này. Chính ngươi nghĩ minh bạch. Đừng nắm ta xuống nước. Sau khi nói xong, Toyama Iuya cũng liền đưa điện thoại cho dập máy. Nhìn xem trên điện thoại di động hiện thực đối phương đã cúp điện thoại. Izima Kyung cũng là bị Toyama Iuya cái kia một phen ngôn ngữ oanh tạc cho làm cho có chút tâm. Thần có chút không tập trung. Không có chú ý hắn nhanh đi liên hệ chính mình mấy cái kia hồ bằng cẩu hữu. Đem sự tình nói cho bọn hắn. Nói chuyện trời đất tin tức khung tại Izima Kyung đem sự tình kể xong về sau. Trầm mặc một đoạn thời gian. Tất cả mọi người cần thời gian tiêu hóa một chút. Mà Izima Kyung thì lo lắng phải đợi tin tức mới xuất hiện. Nghe ngươi biên tập lời nói đi. Đúng, Kyung-kun, ta nghĩ đối phương không cần thiết lừa ngươi. Không sai, hắn là ngươi biên tập viên. Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Như vậy cái kia sát vách lão vương chỉ sợ thật không phải là chúng ta có thể đắc tội. Ta đã đem bình luận đổi đi. Làm, tốc độ ngươi nhanh như vậy. Không nói, ta cũng đổi bình luận đi. Sau đó khung chat bên trong không có động tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người là đi đổi bình luận. Izima ngày thành lập trong lòng người có chút thấp thỏm. Nghĩ nghĩ, mở ra chính mình xã giao mạng lưới tài khoản. Bắt đầu nghĩ đến làm sao khen 5cm trên giây tương đối tốt. Ở phòng nghỉ chờ lấy chủ biên đến thông chi chính mình đi cổ đông hội nghị Hanyu. Đang nhàm chán cầm điện thoại liếc nhìn chính mình tiểu thuyết tin tức. Đột nhiên, Han Yu phát hiện trên mạng hướng gió biến đổi. Trước đó những cái kêu uyển chuyển phê bình chính mình những tác giả kia cũng bắt đầu một nhóm tiếp. Lấy một nhóm khen chính mình cùng tiểu thuyết của mình. Thật có lỗi các vị. Trước đó không có hảo hảo hoàn chỉnh đọc lão vương lão sư 5cm trên giây liền làm ra như. Thế thô bỉ đánh giá ngữ điệu. Thật sự là thật xin lỗi. Tĩnh hạ tâm hoàn chỉnh lật xem 5cm trên giây. Ta mới phát hiện lão vương lão sư là cỡ nào ghê gớm. Có thể đem một kiện khả năng phát hiện người ta chuyện bên người viết như thế xâm nhập lòng người. Quan sát quá trình bên trong ta luôn luôn nhớ lại ta thanh xuân. Quá khứ, còn có của ta mối tình đầu. Cái kia ta thích nữ hài. Dù sao bao quát cái kia Izima Kyung tại vậy. Vậy chút tác giả cũng bắt đầu cái kia trước đó bình luận xóa bỏ. Sau đó thay đổi một thiên dài văn. Theo văn bút, từ kịch bản, từ tiểu thuyết kết cấu, từ trong chuyện xưa hạch các loại góc độ khen chính mình. Thổi phồng đến mức Han Yu chính mình cũng thấy không có ý tứ. Đồng thời Han Yu cũng là trong lòng giật mình. Vừa vặn lúc này hắn thấy được chủ biên tới. Thế là liền cao hứng đứng lên đối với chủ biên nói. A. Thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Không nghĩ tới công ty hành động tốc độ nhanh như vậy. Ta vừa rồi vừa mới đem sự tình đem nói ra. Như thế một chút thời gian liền thấy hiệu quả. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Hở, nghe được Han Yu, chủ biên cũng là một mặt mộng bức. Rõ ràng chính mình chỉ là mới vừa cùng chủ tịch gặp mặt về sau. Thuận đường đi chuyến bộ phận PR bàn giao xuống mà thôi. Quan hệ xã hội đám người kia hiệu suất cao như vậy. Vậy bọn hắn bình thường những cái kia chậm rãi. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng quan hệ xã hội thao tác đều là tại ứng phó chúng ta. Ta đầy đến cùng chủ tịch nói một chút. Không hiểu nó biểu bị ghi lại một bút bộ phận PR biểu thị không phục. Bất quá mặc dù chủ biên có chút kỳ quái. Nhưng là trên mặt vẫn là bất động thanh sắc tiếp tục cười nói với Han Yu, Han Yu thiếu gia. Khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm tạ các ngươi có thể coi trọng như vậy. Đối với đối phương đột nhiên đối với mình, như thế sum se biểu hiện, Han Yu cũng có chút suy đoán, nhưng cũng không phải chuyện xấu. Cho nên Han Yu thản nhiên tiếp nhận. Như vậy Han Yu thiếu gia, mời tới bên này. Sau đó chủ biên ngay ở phía trước dẫn đường, mang Han Yu cùng đi cùng chủ tịch chạm mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.